Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, 10 chương bên trong. Có ta vô địch, huyết nhục chi khu cùng kim loại va chạm, bình thường đến nói hẳn là huyết nhục chi khu bại hoàn toàn. Nhưng vị kia cầm trong tay trường mâu thanh niên chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ. Trường mâu cao cao bắn lên, liền người thanh niên kia xương cốt đều đâm bất động. Tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cái kia máu me đầm đìa nắm đấm càng đến gần càng gần. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Không đủ mạnh a, một thanh roi sắt tại Đường Huyền Minh trên lưng, nặng nề lực lượng để Đường Huyền Minh đánh cái lảo đảo. Nhưng Đường Huyền Minh trở tay liền tóm lấy chuôi này muốn đi xa roi sát. Hai tay trùng điệp một lần phát lực, vị kia cầm roi thanh niên trực tiếp liền bị Đường Huyền Minh vung đi qua. Trực tiếp cho Đường Huyền Minh một cước đạp xuyên lồng ngực. Sở hữu tới gần Đường Huyền Minh người đều cảm thấy hoảng sợ. Chính diện cùng Đường Huyền Minh giao thủ nhân vật chỉ cảm thấy một cỗ áp lực càng lúc càng lớn. Chỉ có dựa vào gần Đường Huyền Minh mới có thể đủ cảm giác được vị này được xưng là chiến thần nhân vật đáng sợ đến cỡ nào. Khi thứ 10 phương động thiên hư ảnh hiện lên ở Đường Huyền Minh đỉnh đầu lúc, tất cả mọi người đối mặt chính là một trường giết chóc. Chín khẩu chân thực động thiên phối hợp cái kia phương thoáng có chút hư ảo động thiên ngưng kết hư không, tất cả mọi người giống như đông cứng hổ phách bên trong côn trùng. Đường Huyền Minh phương viên 10 trượng bên trong, tất cả nhân vật trong nháy mắt đều bị đọng lại. Sau đó 10 ngụm động thiên ầm vang ở giữa nổ vang. Phía kia chỗ phảng phất trở thành quang minh thần vị trí. Vô cùng vô tận thần quang đem nơi đó bao phủ. Phương viên 10 trượng bên trong, mặc kệ là người vẫn là đồ vật đều điên cuồng đầu nhập cái kia 10 ngụm động thiên. Giống một vị trung niên đang giãy giụa bên trong hóa thành một đầu kim xí đại bằng. Sau đó bị động thiên một cái nuốt vào. Xương cốt huyết nhục bị mài nhỏ thanh âm tựa hồ vang ở mỗi người bên tai. Chỉ là một cái hô hấp, đầu kia kim xí đại bằng liền vỡ nát thành một đoàn chói lọi quang hoa. Đường Huyền Minh đỉnh đầu thứ 10 miệng động thiên lại rõ ràng một điểm. A. Một đầu đến từ Tây Lăng Thú Sơn cửu vĩ hồ kêu thảm hóa thành một đoàn chói lọi bạch quang. Phương viên 10 trượng bên ngoài, mấy trăm đạo thần quang đang tỏa ra. Nhưng khi chui vào Đường Huyền Minh bên người 10 trượng phạm vi về sau liền vô thanh vô tức tan rã. Trực tiếp bị hóa giải. Không có bất luận cái gì một đạo lực lượng có thể chân chính chạm tới Đường Huyền Minh. 10 trượng bên trong. Có ta vô địch, Đường Huyền Minh một tay cầm kiếm, lạnh lùng đứng tại chính giữa võ đài. Một khắc này, hắn giống như trở thành chúng thần chi vương, vì thiên địa chi chủ. Bên người sở hữu địch nhân đều chủ động chui vào hắn động thiên bên trong. Sau đó bị tiêu hóa phân giải. Một kích này, khoảng chừng hơn 10 người bị hắn một cái nuốt hết. Điên rồi, điên rồi. Thế giới này làm sao sẽ có mạnh như vậy người? Trong truyền thuyết thần thoại 10 ngụm động thiên, không có người sẽ là đối thủ của hắn. Tất cả chúng ta đều sẽ chết. Trốn đi, thừa dịp hiện tại, hắn tại đột phá giai đoạn khẩn yếu nhất. Tất cả chúng ta đều có cơ hội đào tẩu. Lúc trước một đám cao cao tại thượng nhân vật cuối cùng sụp đổ. Chính là có người chủ động hóa thành lưu quang biến mất. Đường Huyền Minh cũng không đuổi theo, chỉ là lạnh lùng cùng ở đây còn lại mấy ngàn người giằng co. Khóe miệng của hắn treo một tia cười lạnh, cho dù trên người hắn bị một đạo lại một đạo vết thương che phủ. Toàn thân cao thấp giống như tìm không thấy một khối tốt làn da. Nhưng là không có một người có can đảm cùng hắn chính diện đối mặt. Còn có ai? Trường kiếm lại một lần nữa giơ lên. Còn không có vung ra, nhất tới gần Đường Huyền Minh một đám người liền hoảng sợ rút lui. Sợ vị này tu la sát thần một người như vậy vật sẽ đại khai sát giới. bọn hắn không còn có trước đó cao cao tại thượng, cũng không còn có thể không tâm bình khí hòa thương nghị chia cắt Đường Huyền Minh thân thể. Đối mặt hơn nghìn người biểu hiện như vậy, Đường Huyền Minh khinh thường lắc đầu. Đối thủ như vậy, thật là khiến người ta không có chút hứng thú nào. Có người đáy mắt chỗ sâu có tức giận hiện lên, nhưng nhìn xem Đường Huyền Minh cái kia một bộ bị máu tươi thẩm thấu thân thể, lại nháy mắt đánh mất sở hữu dũng khí, lạnh lùng rằng co cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Mỗi thời mỗi khắc đều có đám người tại tán loạn đang đào tẩu. Theo Đường Huyền Minh mở rộng vô song, càng ngày càng tiếp cận trong truyền thuyết vô địch. Tất cả mọi người đối với thu hoạch được chí tôn cốt đều không ôm hy vọng. Đối mặt một cái tại động thiên lĩnh vực đạt đến cực hạn cường giả, tại hư thần giới bên trong cướp đoạt hắn chí tôn cốt giống như là một chuyện cười. Nhìn thấy nhân vật một cái tiếp một cái tán loạn đi, người chung quanh cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sivu còn sống, hắn là chân chính chiến thần. Lúc này mới là chân chính chính nhân vật vô địch a. Hắn truyền kỳ sẽ bị vĩnh viễn ghi khắc. Một đám người đều thở dài một hơi, nhưng Đường Huyền Minh sắc mặt ngược lại lạnh ba phần. Hắn nhìn liếc mắt trên đỉnh đầu chiếc kia hư ảo mà không chân thực động thiên, trùng điệp thở dài. Chín khẩu động thiên bên trong sinh linh cùng binh khí đại đa số đều bị tiêu hóa phân giải, đã không có loại kia khủng bố lực lượng cung cấp, mà thiếu khuyết loại kia tinh khí. Trên đỉnh đầu dần dần ổn định thứ 10 miệng động thiên, lại bắt đầu trở nên hư ảo cùng không chân thực. Thấy thế, Đường Huyền Minh hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay giơ cao, kim xí đại bằng thần thuật thi triển, một bước liền đuổi kịp một vị còn không có đi xa. Đến từ bên trên thần sơn Thái Cổ Di Chủng, Thái Cổ Di Chủng trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, còn chưa kịp gầm thét liền bị Đường Huyền Minh một kiếm chặt hạ đầu sọ. Động thiên chợt lóe lên rồi biến mất, nuốt hết Thái Cổ Di Chủng, để hắn tiếp tục hóa thành nhiên liệu. Cũng chỉ có hiện tại mới có cơ hội như vậy. Trọn vẹn mấy ngàn vị động thiên cấp độ nhân vật đứng đầu tụ tập cùng một chỗ, về sau muốn tìm cơ hội như vậy cũng quá khó khăn, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Đường Huyền Minh trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, từng bước truy sát. Hắn cũng không truy sát chạy nhanh nhất, mà là theo tốc độ của hắn, đem cách hắn gần nhất nhân vật từng cái chém chết. Để thần sơn cùng thánh địa nhân vật phát ra hoảng sợ gầm thét. Cũng có người thét lên trở lại, muốn tổ chức một đám người cùng Đường Huyền Minh đối kháng, cùng một chỗ liên thủ, bằng không thì tất cả mọi người sẽ bị hắn đuổi kịp. Lần lượt chém chết, không ai có thể chạy mất. Liên thủ công kích hắn, tiếng giống giận dữ một tiếng tiếp lấy một tiếng. Những chạy kia nhanh nhất nhân vật quay đầu nhìn liếc mắt, chẳng những không có dừng bước lại, ngược lại chạy nhanh hơn, truy sát đám này tán loạn nhân vật. Đường Huyền Minh chỉ là dùng phương pháp đơn giản nhất, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn không có cách nào hợp tác. Hắn chỉ giết cách hắn gần nhất nhân vật. Tại loại tình huống này, không cần chạy nhất nhanh, chỉ cần nhanh hơn người bên cạnh một tia liền tốt. Oanh, một ngày này chú định sẽ trở thành hư thần giới vĩnh viễn ghi khắc thời gian. Chín khẩu động thiên tiếng oanh minh thời gian thực khắc khắc đều đang vang lên. Cối xay chuyển động thanh âm trọn vẹn vang lên mấy trăm lần. Đợi đến Đường Huyền Minh dừng bước lại thời điểm, những nhân vật kia trọn vẹn bị hắn truy sát hơn trăm dặm. Tại một đầu bạch hổ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một cái nắm đấm càng lúc càng lớn, cuối cùng đem thân thể nó oanh bạo. Đường Huyền Minh đứng tại chỗ, truy sát có một kết thúc, mấy ngàn liên hợp lại cùng nhau, đối với hắn tiến hành bắt giết. Đến tự thần sơn thánh địa thế gia nhân vật như vậy bị hắn giết tán. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.